Ta thực sự siêu hung. Chương 76, Chiến tranh, 2 hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tình huống như thế nào? Muốn phát sinh chiến tranh rồi. Làm chạy vội vào thành kỵ sĩ nhanh chóng đi về sau. Lưu lại một mảnh kêu loạn bừa bộn đường đi. Thần ở đường đi cái khác Hạ Phàm tự nhiên nghe đến đám người bên trong cái kia thanh chỉ sợ không loạn gọi. Uyển Dương thất thủ, cứu khổ quân xuôi nam. Hai chữ mấu chốt này rất dễ dàng liền để người liên tưởng đến chiến tranh. Vấn đề là Hạ Phàm căn bản không biết Uyển Dương là địa phương nào. Càng không biết cứu khổ quân lại là thần thánh phương nào. Có thể Nam quận dân chúng nghe đến tin tức này sau giây lát ở giữa trở nên bất ngờ không thôi. Phảng phất sau một khắc trời cũng sắp sụp xuống tới đồng dạng. Công tử, sự tình không ổn, chúng ta chỉ sợ tạm thời vô pháp bắc thượng. Lư Thiếu Dương nghe đến Hạ Phàm nghi hoặc, không khỏi khổ sở mặt hướng hắn thấp giọng nói. Cùng ta cẩn thận nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Phàm nhẹ trao lại lông mày nói. Là công tử, Lư Thiếu Dương tự nhiên là không có giấu giếm địa êm tai nói. Uyển Dương, Toánh Châu Bắc Bộ một tòa trọng trấn. Từ xưa đến nay chính là Toánh Châu thông hướng Trung Nguyên nội địa môn hộ cùng yết hầu yếu đảo. Bởi vậy, tọa lạc ở Côn Lĩnh Uyển Dương tố có Toánh Châu Bắc Đại Môn danh xưng. Một ngày Uyển Dương thất thủ, mang ý nghĩa cả cái Toánh Châu đều không hiểm có thể thủ. Vùng đất bằng phẳng, Đại Tấn kiến hưng 3 năm, phương Bắc nhiều chỗ đại hạn. Vô số lưu dân đều bị ép ly hương chạy nạn hướng Trung Nguyên cùng Nam Phương. Có thể dọc đường quan phủ hào cường phần lớn đều cự tuyệt nạn dân vào thành. Quá mức người liền mở kho cứu tế cũng không chịu. Hoàn toàn đem những này lưu dân coi là hồng thủy mãnh thú. Đến mức Trung Nguyên các nơi đều người chết đói khắp nơi. Coi con là thức ăn nhân gian thảm kịch đều tranh nhau trình diễn. Cuối cùng, sống không nổi các nạn dân ào ào vào rừng làm cướp. Cầm vũ khí nổi dậy. Cứ việc triều đình ngay lập tức liền mệnh lệnh nơi đó quan phủ trấn áp các nơi nạn dân đưa tới náo động. Bất quá sau đó thời đại bên trong, thần châu các nơi tai họa liên tiếp phát sinh. Đại lượng bách tính trôi giạt khắp nơi. Đồng thời chịu đủ quan phủ hào cường bóc lột ức hiếp phía dưới. Xôi trào kêu ca giống như liệt hỏa nấu dầu ầm vang bộc phát ra. Cứu khổ quân chính là tại dạng này hoàn cảnh lớn theo thời thế mà sinh. Đại Tấn kiến hưng 6 năm. Đãi châu hào hiệp Tô Nguyên Hồng mắt thấy bách tính khốn khổ từng tan hết gia tài cứu tế. Có thể hắn sau đến khắc sâu ý thức được chỉ có lật đổ cái này u ám thế đạo bình định lại càn khôn. Mới có thể giải cứu thiên hạ toàn bộ chịu khổ bách tính. Tại rất nhiều bách tính nghèo khổ ủng hộ hạ, Tô Nguyên Hồng thành lập cứu khổ quân. Nó ý là giải cứu bách tính tại cực khổ quân đội. Chưa tới nửa năm thời gian, cứu khổ quân tựa như đồng óng ánh càn quét cả cái Đãi Châu. Mà triều đình phương diện tự nhiên là không có khả năng cho phép cứu khổ quân tiếp tục lớn mạnh. Mới đầu triều đình chỉ làm cứu khổ quân là tiểu đả tiểu nháo phản phỉ. Có thể địa phương quan phủ liên tiếp trấn áp cuối cùng đều là thất bại về sau. Lúc này mới dẫn phát triều đình phương diện coi trọng. Đại Tấn kiến hưng 7 năm. Triều đình mệnh vệ quốc công hiệp đồng trấn Vũ Ti xuất quân trấn áp cứu khổ quân. Cũng tại cùng năm tháng 8 trận trảm Tô Nguyên Hồng. Toàn diệt cứu khổ quân chủ lực. Nhất cử bình định Đãi Châu thế cục. Tô Nguyên Hồng chết về sau. Tô Nguyên Hồng trưởng tử Tô Vân Kiêu tuân theo phụ thân di chí. Chính thức thành vì cứu khổ quân tân nhiệm thống soái. Theo sau tại Tô Vân Kiêu lãnh đạo hạ. Kéo dài hơi tàn cứu khổ quân thay đổi trước quá. Lại không dùng công thành đoạt đất vì chủ. Mà là đem trọng tâm đặt ở xa xôi hương huyện ở giữa. Một ngày gặp được quan phủ xuất binh trấn áp. Cứu khổ quân lập tức chuồn mất. Tuyệt đối không cùng chính diện giao phong. Dần dà, mệt mỏi quan phủ đại quân đều lại không tùy tiện xuất động. Cái này để cứu khổ quân được dùng nghỉ ngơi lấy lại sức. Không ngừng tích góp lực lượng. cho đến Đại Tấn Kiến Hưng 11 năm. Cứu khổ quân thừa dịp Bắc Man tập kích quấy rối biên quan lúc đột nhiên phát động lôi đình thế công. Trực tiếp quét ngang nửa cái Đãi Châu. Có thể cứu khổ quân không có tiến thêm một bước. Ngược lại phái ra sứ giả hướng triều đình thỉnh cầu chiêu an. Đối mặt Bắc Man xâm nhập uy hiếp. Vốn là vô lực chiếu cố đến cứu khổ quân triều đình dứt khoát thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống. Cứ việc lẫn nhau đều rõ ràng. Triều đình tại giải quyết Bắc Man uy hiếp sau thế tất hội quay lại đầu thương hướng cứu khổ quân. Có thể cứu khổ quân tựa hồ không thèm để ý chút nào. Một lòng đều nhào vào nửa cái Đãi Châu chỉnh hợp phương diện. Kiến Hưng 12 năm, cũng chính là nay năm, tại triều đình cùng Bắc Man đạt thành đàm phán hòa bình về sau. Cứu khổ quân lập tức binh phong trực chỉ Uyển Dương. Bởi vì Đãi Châu chỗ giải đất bình nguyên, căn bản không hiểm có thể thủ. Chỉ có triều đình một lần nữa tổ chức đại quân công phạt. Nhỏ yếu cứu khổ quân thế tất hội thất bại thảm hại. Tái hiện Tô Nguyên Hồng năm đó chiến bại bỏ mình hạ tràng. Chỉ có đánh hạ Uyển Dương. Dựa vào Uyển Dương địa lợi ưu thế. Cứu khổ quân đội có khả năng chống lại triều đình đại quân tiễu trừ. Huống chi Toánh Châu từ trước đến nay giàu có. Chỉ cần có thể cầm xuống Toánh Châu. Cứu khổ quân lực lượng đều có thể lại đến một bậc thang. Thì ra là thế. Nghe xong Lư Thiếu Dương nói tố. Hạ Phàm rốt cuộc minh bạch, Uyển Dương thất thủ, mang ý nghĩa Toánh Châu chặt đứt cùng triều đình liên hệ. Đối mặt cứu khổ quân binh phong, Nam quận có thể nói là đứng mũi chịu sào. Chiến tranh là đáng sợ, nhất là Thái Bình đã lâu Nam quận dân chúng khi biết chiến tranh muốn hàng lâm đến trên đầu mình về sau. Không hoảng hốt mới là lạ. Còn nữa, Uyển Dương thất thủ, triều đình tất nhiên tức giận. Không có khả năng không phái binh gấp rút tiếp viện Toánh Châu. Đến thời điểm cả cái phía Bắc đều loạn thành một bầy. Hạ Phàm hắn nhóm muốn Bắc Thượng không thể nghi ngờ hội khó khăn trùng điệp. Bất quá cái này cứu khổ quân cũng quá mạnh đi. Lư Thiếu Dương, ngươi xác định cái này là nhất chi từ lưu dân tạo thành quân đội. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Đối với cái này biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Hồi bẩm công tử, cứu khổ quân đúng là nhất chi lưu dân tạo thành quân đội. Có thể cứu khổ quân chủ lực cũng không phải là những thứ này lưu dân. Lư Thiếu Dương khẽ thở dài. Nếu như cứu khổ quân đều là một đám lưu dân, cứu khổ quân đều sớm để quan phủ cho rảo sát sạch sẽ. Ồ, Hạ Phàm bỗng cảm giác hứng thú nói. Đãi Châu hào hiệp Tô Nguyên Hồng sinh tiền giao du rộng lớn. Cùng trong giang hồ không ít bang phái tông môn đều quan hệ không ít. Từ Tô Nguyên Hồng khởi binh tạo phản về sau, những bang phái này tông môn đều ào ào phái người trước đến giúp đỡ. Dù sao những bang phái này tông môn đối triều đình luôn luôn hận thấu xương. Lư Thiếu Dương chậm rãi giải thích nói, nếu không phải không có những bang phái này tông môn, Tô Nguyên Hồng cứu khổ quân năm đó lại như thế nào có thể quét ngang Đãi Châu? Ta đã nói rồi, một đám lưu dân tạo phản cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Hóa ra là cái này Tô Nguyên Hồng kéo một phiếu ngoại viện a, Hạ Phàm giật mình nói. Tại cái này vũ lực trí thượng thế giới, bình dân tạo phản không khác tự tìm đường chết. Tùy tiện đến vài cái giang hồ hảo thủ liền có thể trình diễn cắt cỏ vô song tiết mục. Mặc dù chém người cũng hội mệt mỏi. Có thể nhân ra có thể chạy a, chạy xong nghỉ ngơi tốt trở về tiếp tục chặt. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Có thể nếu như tạo phản người trong đồng dạng có giang hồ hảo thủ. Cuộc chiến này đánh lên liền có ý tứ. Hắn phi thường tò mò. Đám người này đến tột cùng là sao đánh trận? Chẳng lẽ như Tam Quốc diễn nghĩa bên trong đồng dạng các phái người một cái chọc? Bình dân ngay tại đằng sau cờ tung bay trợ uy hô 666. Cuối cùng đánh thắng rửa sạch, đánh thua chạy trốn. Vậy cái này cũng quá trò đùa đi. Kiếp trước sinh hoạt tại một cái cùng bình quốc độ Hạ Phàm không có tự mình trải qua chiến tranh. cho nên tự nhiên vô pháp khắc sâu cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Hắn biết chiến tranh mỗi giờ mỗi khắc đều tại mình sinh hoạt tinh cầu phát sinh. Có thể chiến tranh còn là cách hắn quá xa. Xa tới hắn chỉ có thể tùy ý chú ý xuống tin tức. Sau đó tại diễn đàn bầy bên trong không có gánh vác thảo luận một phen. Hiện tại, hắn lại lần thứ nhất cảm nhận được chiến tranh cách mình gần như thế. Hắn không có nửa điểm khủng hoảng cảm xúc. Cho dù hắn thân ở hai quân giao phong trước trận, hắn đều mảy may không sợ hãi. Hắn sợ chết không giả. Có thể hắn rõ ràng hơn. Hắn có năng lực bảo vệ mình không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tông sư không được, chiến tranh càng không được. Cho nên chiến tranh nhìn như cách hắn rất gần. Kỳ thực hoàn toàn không có uy hiếp cảm xúc. Công tử, chúng ta bây giờ còn muốn Bắc Thượng sao? Lư Thiếu Dương gặp cửa Bắc vệ binh có điều động dấu hiệu về sau. Vội vàng hướng Hạ Phàm xin chỉ thị. Đương nhiên, Hạ Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Công tử, cái này không phải sợ không sợ vấn đề. Lư Thiếu Dương cười khổ nói. Tại hạ chủ muốn lo lắng còn là Vương Huynh. Dù sao Vương Huynh hành động bất tiện. Vạn nhất dọc đường xảy ra chuyện gì sai lầm. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đơn giản, Hạ Phàm tiện tay vỗ tay phát ra tiếng nói. Người nhóm dứt khoát cùng Vương Hoán lưu tại Nam Quận. Ta một người Bắc Thượng liền đi. Vấn đề là Vương Huynh lại khăng khăng muốn cùng chúng ta Bắc Thượng. Tại hạ như thế nào thuyết phục đều không làm nên chuyện gì. Lư Thiếu Dương bất đắc dĩ nói. Ngươi cho rằng ta không muốn ở lại Nam Quận sao? Mấu chốt là Vương Hoán phạm bướng bỉnh lư tính tình. Thân là hảo hữu hắn có thể bỏ mặc sao? Ngươi nói hắn không nghe. Ta nói hắn hội nghe. Hạ Phàm lơ đễnh nói. Công tử không cần. Chúng ta còn là cùng nhau Bắc Thượng đi. Lư Thiếu Dương thở dài nói. Mặc dù hắn không biết Vương Hoán vì sao muốn kiên trì cùng Hạ Phàm Bắc Thượng. Có thể hắn nhất định có chính mình không thể cho ai biết ý nghĩ. Hiện tại hắn nếu để cho Hạ Phàm khuyên can Vương Hoán. Không chừng Vương Hoán còn muốn trách tội chính mình đâu. Đừng lo lắng, người nhóm hiện tại là ta cháu. Dọc đường ai cũng tổn thương không các ngươi. Hạ Phàm cười cười, vỗ vỗ Lư Thiếu Dương bả vai liền nhanh chân hướng phía bên ngoài Bắc Môn đi tới. Ha ha. Nói dễ nghe, cũng không biết là ai vì bảo hộ ngươi nằm ở trên xe ngựa. Lư Thiếu Dương cho khống chế xe ngựa Hứa Bình mà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người chợt theo sát đuổi theo Hạ Phàm. Nhất đạo ra cửa Bắc. Ra cửa Bắc không lâu. Lư Thiếu Dương tâm có ý nghĩ địa quay đầu nhìn một cái. Kết quả lập tức phát hiện Nam Quận cửa Bắc thành môn chính chậm rãi đóng đi lên. May mắn hắn nhóm sớm đi một bước, xem ra thành bên trong hư hư thực thực cứu khổ trong quân nên nói là thật. Uyển Dương xác thực thất thủ, nhưng bọn hắn bước kế tiếp thật hội xuôi Nam Nam Quận sao? Lư Thiếu Dương không cảm thấy, hiện nay tới gần đầu mùa đông, hành quân không dịch, lại thêm cứu khổ quân có thể đánh hạ Uyển Dương thế tất tổn thương không nhẹ. Huống chi tại không có triệt để ổn định Uyển Dương thế cục trước. Hắn không tin Tô Vân Kiêu hội tùy tiện xuôi nam. Trong bất chi bất giác, hắn nhóm dọc theo quan đảo đến ở ngoại ô 10 dặm Trường Đình. Người nhóm trước đi, ta sau đó liền hội theo tới. Làm Hạ Phàm chú ý tới trong Trường Đình ngồi một cái lưng hùm vai gấu tráng hán về sau. Hắn đột nhiên ghìm ngựa dừng lại. Nhìn như hững hờ hướng Lư Thiếu Dương phân phó một thanh. Công tử, ngài nhận thức trong đình người. Lư Thiếu Dương quan sát phi thường nhạy bén. Một ánh mắt liền suy đoán ra Hạ Phàm ngừng chân khả năng cùng đình bên trong người có quan hệ. Không biết, có thể ta biết rõ hắn là đang chờ ta. Hạ Phàm tung người xuống ngựa. Nắm dây cương chậm rãi đi hướng Trường Đình. Công tử cẩn thận. Lư Thiếu Dương hữu tâm nhắc nhở một cái. Sau đó liền cùng Hứa Bình mà tiếp tục dọc theo quan đạo Bắc Thượng. Dù sao hắn cũng không có năng lực khuyên can. Đã hắn để hắn nhóm trước đi, tự nhiên có đạo lý của hắn. Chờ ta thật lâu rồi. Tại trường đình bên ngoài tùy ý buộc tốt ngựa, Hạ Phàm thoải mái đi vào trường đình. Một cái mông liền ngồi tại cái kia tráng hán đối diện. Thuận tiện nhếch lên chân bắt chéo nói. Đúng thế, tráng hán thân xuyên một bộ cắt xén được thể hôi sắc bào phục. Ngày thường một bộ ưng xem lang cố chi tướng. Thần sắc hắn hờ hững nhìn xem Hạ Phàm. Vô hình ở giữa liền cho người ta sinh ra cực lớn cảm giác áp bách. Có chuyện gì sao? Hạ Phàm lung lay hai chân nói. Tại hạ Tiết Trạch, xin hỏi các hạ họ Cao. Tráng hán không nhanh không chậm nói. Hạ Phàm, Thanh Bình Sơn lão đại. Người giang hồ xưng tông sư sát thủ. Hạ Phàm cười như không cười nhìn đối phương nói. Người chính là Nam quận Vân Mộng bờ sông người nói chuyện a. Tiết Trạch lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Nguyên lai ngươi chính là gần nhất trên giang hồ xuất hiện vị kia thần bí tông sư. Đúng vậy, cho nên ngươi tìm ta đến tột cùng có gì muốn làm a? Hạ Phàm miễn cưỡng nói. Ta vô ý đối địch với ngươi. Tiết Trạch ngữ khí đạm mạc nói. Chỉ là nghe thấy Nam quận đột nhiên có khách quý đến thăm. Thân là nhân vật chính ta lại như thế nào có thể lãnh đạm quý khách? Cho nên ngươi là cái kia Mã Chi Châu dọn tới cứu binh. Hạ Phàm lông mày dương lên nói. Các hạ cảm thấy Mã Lương Mẫu có thể sai khiến tại hạ sao? Tiết Trạch cười lạnh nói. Đi đi, lão tử không phải tới thăm ngươi trang bức. Nếu như ngươi nếu không nói chính sự ta muốn đi. Hạ Phàm không nhịn được nói. Ta chỉ muốn biết, các hạ vì sao muốn đi Thiên Hương Viện? Vì sao muốn gặp oanh oanh cái nhà đầu kia? Tiết Trạch lúc này rốt cuộc nói sáng tỏ ý đồ đến. Ta van ngươi, đi dạo thanh lâu ai? Đương nhiên là muốn đi tìm tốt nhất cô nương a, cái này có gì đáng kinh ngạc? Hạ Phàm thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi đi dạo thanh lâu không tìm cô nương tìm con vịt sao? Yên tâm, ta không kỳ thị LGBT. Ngươi đối oanh oanh nha đầu làm cái gì? Tiết Trạch lạnh xuống mặt nói. Đương nhiên là làm nam nhân nên làm sự tình a. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Dù sao ta cũng không phải thái giám. Theo ta được biết, oanh oanh nha đầu tại gặp qua ngươi sau liền mất tích. Tiết Trạch trong giọng nói không mang một tia tình cảm nói. Liên quan ta cái rắm. Nữ hài tử thích chơi mất tích không phải chuyện rất bình thường sao? Hạ Phàm bĩu môi nói. Làm qua lốp xe dự phòng nói qua yêu đương đều biết. Nếu không phải ngươi quan hệ. Ngươi cảm thấy oanh oanh nha đầu sẽ vô cớ mất tích sao? Tiết Trạch làm rõ nói. Cái này nổi nấu ta không đọc. Hạ Phàm nói xong đột nhiên tò mò đánh giá đến Tiết Trạch nói. Ta nói ngươi vì sao muốn như thế quan tâm một cái thanh lâu nữ tử. Hẳn là ngươi coi trọng nàng rồi. Chậc chậc, nguyên lai là châu già gặm cỏ non a, hài nhi của ta đối oanh oanh nha đầu một mực tình hữu độc chung. Hiện nay oanh oanh nha đầu mạc danh mất tích, mà hài nhi của ta lại sắp trở lại Nam quận. Ngươi nói, thân là phụ thân ta dù sao cũng nên muốn cho chính mình nhi tử một cái công đạo a. Tiết Trạch toàn thân cũng bắt đầu tản mát ra hùng hổ dọa người bá đạo khí thế. Ngươi cảm thấy có phải hay không là oanh oanh cô nương nghe nói ngươi nhi tử muốn trở về. Cho nên mới dọa đến trực tiếp chơi mất tích đây. Hạ Phàm lại sờ lên cầm ra vẻ suy tư nói. Các hạ còn không chịu nói sao? Tiết Trạch chậm rãi đứng lên. Hôi sắc bào phục đều không gió mà bay lên. Ta cảm giác giống như bị người bầy nhất đạo. Hạ Phàm đưa tay gãi đầu một cái phát khổ buồn bực nói. Mẹ nó, nhất định là cái kia nữ nhân ngực lớn ở sau lưng giở trò quỷ. Lão tử muốn hay không tố giác vạch trần nàng đâu. Đáng tiếc Tiết Trạch không có cho hắn cơ hội. Sau một khắc, Tiết Trạch quyền đầu liền đột ngột ở giữa xuất hiện tại trước mắt mình. Hạ Phàm giây lát ở giữa tay mắt lanh lẹ địa bắt lấy cổ tay của đối phương. Ngay sau đó liền dùng lực vung lên Tiết Trạch hướng trên mặt đất đập tới. Bành, Cả cái trường đình mặt đất đều tại kịch liệt va chạm rạn nứt ra. Hạ Phàm gặp Tiết Trạch như cụ ý đồ dãy rùa. Vội vàng lại vung lên Tiết Trạch vừa đi vừa về nện mấy lần. Cho đến xác nhận Tiết Trạch lại không phản kháng. Hắn mới buông ra Tiết Trạch thủ đoạn. Hắn liếc mắt trên mặt đất đảo tròng trắng mắt miệng sùi bọt mép Tiết Trạch. Một mặt sợ vỗ vỗ bộ ngực đi ra trường đình. Thứ đồ gì à? Hù chết ta. Cách chương.